Người chơi hung mãnh, chương 119, hải thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu rồi sao? Bao quát Johnson Good tại bên trong. Tất cả thủy thủ tâm tình đều khẩn trương lên. Nhao nhao chen hướng bong tàu hàng rào một bên. Hướng phía dưới nhìn quanh. Chỉ thấy huyết thủy trầm tích chỗ mặt biển. Như là nóng ấm nước sôi bốc lên đại lượng bọt khí. Nước biển bốc lên quấy. Hình thành gợn sóng, cùng chung quanh cam beo hình thành tươi sáng tương phản. Hồi đến cương vị của các ngươi lên. Thuyền trưởng bên cạnh thợ lái chính khẽ quát một tiếng. Rút ra loan đao, dùng thân đao một bên. Tại trên hàng rào trùng điệp vỗ. Thân đao cùng hàng rào va chạm phát ra ngột ngạt tiếng vang. Khiến cái này tinh thần tình trạng không tốt thủy thủ kịp phản ứng. Từ bỏ quan sát, trở lại cương vị của mình. Hoặc là quản lý buồm, hoặc là chỉnh lý bàn kéo, chuẩn bị thu hồi mỏ neo thuyền, hoặc là điều chỉnh thử xiên cá ụ súng, soạt, làm thuyền người sở hữu. Johnson Good tự nhiên có quyền lợi cùng thuyền trưởng đứng chung một chỗ quan sát. Chỉ thấy một đầu cao 2 mét, dài 10 mét màu đen bằng phẳng vật thể, nổi lên mặt nước, cuốn lên nước biển, chế tạo ra thật dài hình chữ V sóng biển. Giống như là một loại nào đó loài cá hẹp dài vây lưng. Lại giống là sao khoa bạch tuộc voi. Làm người nhịn không được tưởng tượng. Hắn phía dưới bản thể sẽ có cỡ nào khổng lồ. Trên thuyền các thủy thủ truyền ra trận trận kiềm chế kinh hô. Bọn hắn lâu dài ở trên biển hành tẩu. Gặp qua nhiều vô số kể hải quái dị thú. Thậm chí còn động thủ săn giết đếm rõ số lượng đầu. Thân thuyền hai bên. Kia một tầng lại một tầng tông sơn phía dưới phá toái vân gỗ. Giấu ở chất gỗ tấm che hậu phương. Lóe ra hàn mang sắc bén xiên cá ụ súng. Tiến thân hỏa pháo. Liền là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, trên biển cả săn giết cự hình hải thú. Cũng không phải là cái gì cắt chuyện lợi. Mê tín thủy thủ nhóm rất ít đi làm. Chỉ có là lợi nhuận bôn tàu săn cá voi thuyền. Cùng gánh vác giữ gìn đường hàng hải an toàn đế quốc hải quân. Sẽ đi đi săn hải quái. Một chút hải thú trên thân chân quý sinh vật vật liệu. Có khi cũng là loài người săn giết lý do của bọn nó. Tại lái chính quát lớn dưới. The Atoka trên các thủy thủ trở lại cương vị của mình. Tinh nhuệ nhất thủy thủ tại trong khoang thuyền điều chỉnh thử xiên cá pháo. Săn cá voi lưới cùng tuyến thân pháo. Quỷ dị rộng lớn cam beo nhìn như tĩnh mịch, kỳ thực nguy cơ tứ phía. Nơi này hải vương, muốn so ngoại giới nhân loại đường thủy bên trong hải thú càng thêm hung mãnh cuồng bạo. Thể tích trên càng là phổ biến lớn hơn một vòng. Trong tay bọn họ những này lấy ra đối phó thông thường hải vương vũ khí. Thật có thể đang triệu hoán nghi quỹ sau khi thất bại. Bảo vệ bọn hắn sao? Soạt. Đạo kia lớn đến khoa trương màu đen vây lưng, chìm vào dưới mặt nước, đã không có chủ động công kích thuyền, cũng không có lặn xuống rời đi, mà là vòng quanh chìm neo The Atoka, vừa đi vừa về du động. Ừng ực, Johnson Good nhìn xem dưới mặt biển mới kia một đại đoàn đen nhánh âm ảnh. Vô ý thức nuốt nước miếng, hắn trước kia còn là quý công tử thời điểm, tại đế quốc trong viện bảo tàng. Thấy qua các loại hải vương cự hình xương đầu tiêu bản. Một ngụm có thể nuốt vào cả cỗ xe ngựa. Đế quốc hải quân, hàng năm cũng sẽ đem đi săn đến một bộ phận hải vương. Dọc theo đường thủy lôi kéo vào thành trong thành phố cảng. Cho đám dân thành thị quan sát. Lấy khoe khoang đế quốc vũ lực. Nhưng dưới mặt biển mặt đoàn kia hoạt động âm ảnh. Mang cho hắn cảm giác áp bách. Mạnh hơn xa trong viện bảo tàng tử vật. Hoặc là bên trong cảng bên trong xú khí huân thiên hải thú thi thể. Johnson Good nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Thuyền trưởng các hạ, người triệu hoán đến đầu này là cái gì hải thú? Màu da đen nhánh thuyền trưởng hít sâu một hơi. Kỳ thật hắn cũng không biết. Hắn sử dụng cái này triệu hoán hải thú phương pháp. Là hắn tổ tiên lưu truyền xuống. Tại thuyền trưởng trong khi còn sống. Chỉ gặp qua phụ thân hắn dùng qua một lần. Bản thân hắn trước đó thì hoàn toàn không có sử dụng qua. Có thể thành công hay không? Hắn cũng không có tự tin. Đang lúc thuyền trưởng muốn đem sự tình nói cho vị này tuổi trẻ cố chủ thời điểm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cả chiếc bốn cột buồm thuyền lớn kịch liệt chấn động một cái. Bong tàu trên thùng gỗ lăn lộn, các thủy thủ bước chân lảo đảo. Có một năm đi thuyền kinh nghiệm, Johnson gút bản năng đưa tay níu lại bong tàu hàng rào, để cho mình không đến mức ngã nhào trên đất. Thuận nghiêng bong tàu trượt xuống tiến biển bên trong. Johnson gút nghiêng đầu nhìn về phía thuyền trưởng. Chỉ thấy đối phương đem loan đao dao nhọn cắm vào bong tàu bên trong. Ổn định thân hình, kia trương ngột ngạt gương mặt nghiêm túc đồng dạng có chút tái nhợt. Toàn thể vào chỗ, chuẩn bị công. Lời còn chưa dứt, thuyền dưới đáy phía trước liền lại truyền tới lay động kịch liệt cảm giác. Nương theo lấy lượng lớn nước biển nhấc lên âm thanh, thuyền buồm nửa bộ phận trước cao cao dương lên, lộ ra đáy thuyền sinh trưởng dày đặc màu xanh đen dây leo ấm. Trên thuyền đám người rốt cục thấy rõ đẩy ra thuyền buồm người công kích toàn cảnh. Kia là một đầu phảng phất cá sấu cùng thằn lằn hỗn hợp thể cự hình sinh vật. Nó bên ngoài thân làn da hiện ra đá ngầm màu xanh đen. Chỉnh thể hình thể tương đối thon dài, như là loài rắn, tứ chi hiện lên vây cá hình. Phần lưng ở giữa mọc ra một đầu thật dài màu đen vây lưng. Vây lưng hai bên thì là gai ngược trạng dày đặc nhô lên. Miệng sắc nhọn hiện lên hình chữ V, răng hình mũi khoan. Lớn mà bén nhọn, tựa như dao cạo, nửa người trên nổi lên mặt nước. Màu da cam dã thú đôi mắt, chính ở trên cao nhìn xuống, như là quan sát con kiến hôi. Băng lãnh vô tình nhìn chăm chú trên thuyền trợn mắt hốc mồm đám người. Thương xà long, Johnson gút sắc mặt trắng bệch, tại sóc này không nghỉ trên thuyền tóm chặt lấy hàng rào. Trong cổ họng mơ hồ không rõ địa phun ra một cái từ ngữ. Dưới biển sâu hải vương chủng loại hạo như đầy sao. Thương xà long xem như trong đó số lượng nhiều nhất một loại. Rộng khắp phân bố tại đại dương các nơi. Là đế quốc hải quân nhức đầu nhất đối thủ một trong. Thông thường đường thủy chung quanh thương xà long. Thân dài tiếp cận với một chiếc song cột buồm thuyền buồm. Càng đến gần bắc, nhiệt độ nước càng rét lạnh hải vực. Thương xà long hình thể càng lớn. Dài nhất nhưng tiếp cận với ba cột buồm thuyền buồm. Nhưng mà trước mắt cái này thương xà long, thân dài thậm chí so với bọn hắn lái bốn cột buồm The Atoka còn muốn lớn hơn một vòng. Thân thuyền bên trong thao túng xiên cá ụ súng cùng hỏa pháo các thủy thủ, cũng bị cái này hùng vĩ trắng kiện như là titan tạo vật biển sâu hung thú chấn nhiếp. Trợn mắt hốc mồm, hai tay run rẩy đặt ở pháo đài trên cò súng, hoàn toàn không dám động đậy. Thuyền trưởng Johnson gút nghiêng đầu đi, nhìn về phía bị mình cho kỳ vọng cao dị vực thuyền trưởng. Chúng ta nên làm như thế nào? Hắc hắc hắc, vị kia màu da đen nhánh thuyền trưởng giống như là không có nghe được cố chủ lời nói đồng dạng. Hai mắt nhìn chằm chằm con kia thương xà long hạt hoàng mắt dọc. Đôi mắt thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm. Ngô hắc hắc hắc ha ha hắc hắc. Hừ hừ hừ ha ha ha. Thuyền trưởng Johnson gút chợt cảm thấy lạnh cả người, nước vọt khắp toàn thân. Không chỉ là thuyền trưởng, The Atoka trên tất cả nhìn về phía thương xà long hai mắt thủy thủ. Tất cả đều lâm vào thất thần trạng thái đờ đẫn, đứng tại chỗ không nhúc nhích, không ngừng phát ra quỷ dị tiếng cười. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mãnh liệt dự cảm bất tường đắm chìm vào Johnson gút toàn thân. Hắn không dám nhìn tới thương xà long. Mà là mở ra hai chân, ra sức chạy về phía thân thuyền bên cạnh cứu sống thuyền phương hướng. Nhưng mà, không đợi hắn chạy ra mấy bước, liền bị hậu phương truyền đến gào thét tiếng vang đánh ngã trên mặt đất. Bên eo trường kiếm ngã ra vỏ kiếm, sáng tỏ trên thân kiếm rõ ràng phản xạ ra dạng này một hình ảnh. Phủ trên mặt biển thương xà long, chậm rãi mở ra nó hẹp dài giác hút. Đem lên hàm dưới trương nứt ra đến gần như 180 độ. Như là vực sâu đen nhánh thâm thúy giữa yết hầu. Phun ra ra đại lượng mọc đầy gai ngược xúc tu. Giống như thiên nữ tán hoa. Hướng phía The Atoka bao phủ mà đến. Chụp vào trên thuyền đám người. Tại chỗ ngốc trệ cười quái dị thuyền trưởng nằm ở trong. Bị xúc tu bắt lấy tay chân. Cuốn vào thương xà long mở rộng trong miệng. Cứ thế biến mất. mà hắn lúc không thấy, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười quỷ dị. Còn thừa các thủy thủ thất kinh tiến hành vô vị phản kích, hoặc rút đao ra lưỡi đao bổ về phía xúc tu, chấm, hoặc khởi động xiên cá, hỏa pháo, tiến hành oanh kích, lưỡi đao chém vào đối xúc tu không hề có tác dụng. Chỉ có hỏa pháo tề xạ mới có thể đập gãy rơi trong đó một hai căn xúc tu. Nhưng mà một giây sau liền có càng nhiều xúc tu từ thương xà long giữa yết hầu tuôn ra. Đi săn lấy trên thuyền thủy thủ, Johnson gút một đường lao nhanh, ven đường hắn trông thấy, những cái kia xúc tu phảng phất có được thần trí đồng dạng. Cực kỳ linh hoạt chui vào buồng nhỏ trên tàu, giống như là mở đồ hộp đồng dạng, đem bên trong giấu kín lấy từng cái thủy thủ lôi kéo ra. Nương theo lấy các thủy thủ thê thảm tiếng thét chói tai, đem bọn hắn từng cái đầu nhập hải thú đen nhánh cổ họng. Thương xà long, không, vật kia tuyệt đối không phải thương xà long, mà là một loại ký sinh trên người xà long, càng khủng bố hơn tà ác sinh vật. Johnson gút thần sắc điên cuồng, giờ này khắc này đầu óc của hắn bị cầu sinh dục sở chiếm cứ. Gia tộc gì phục hưng dã vọng, tại tùy ý săn mồi lấy nhân loại quái dị sinh vật trước mặt, không đáng giá nhắc tới, chỉ cần đến nơi đó. Johnson gút tại sóc này lay động bong tàu trên lao nhanh phi nhanh. Hai chân trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, vượt qua bong tàu hàng rào, hướng phía cột vào thân thuyền một bên cứu sống thuyền rơi xuống mà đi. Eo giống như là trùng điệp chịu một quyền đồng dạng, hạ xuống tình thế đột nhiên dừng lại. Johnson gút tuyệt vọng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự hình xúc tu chăm chú quấn quanh lấy phần eo của hắn. Đem hắn cuốn ngược mà đi. Hỏa pháo tiếng oanh minh, thê thảm tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, cầu nguyện âm thanh, thuyền bong tàu kẹt kẹt âm thanh, bọt nước âm thanh, tại tiếng ồn ào vang bên trong, tóc vàng quý công tử mất trọng lượng rơi xuống. Trong tầm mắt cuối cùng một màn là đen nhánh, mùi tanh, mọc đầy xúc tu hải thú cổ họng. Cách chương.